Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Thối đàn bà, hi, làm sao vậy, không có cách nào làm lựa chọn sao? Thực Đằng Tiêu lại kiên nhẫn đợi trong chốc lát, hắn gặp Quan Hy chậm chạp không nói lời nào, cười nói, bằng không, vẫn là ta giúp ngươi tuyển đi, vẫn là trước theo vị tiên sinh này bắt đầu. Thao, vì cái gì lại là ta? Khi không thua gặp Thực Đằng Tiêu còn nói muốn dùng hắn giết gà dọa khỉ. Lại chửi ầm lên, họ thật sự ngươi đặc sao quá phận a? Ta vừa rồi khoa ngươi như vậy vài câu ngươi cũng chưa nghe đi vào a? Như thế nào liền theo ta trước bắt đầu, làm cho ta sống lâu cái một phút đồng hồ không được sao? Thực Đằng Tiêu phất tay, làm cho hắn câm miệng ba, Mộ Nhất Huân nâng thủ, hung hăng quăng Khi Không Thua một bạt tai, Khi Không Thua vừa rồi đã muốn bị Mộ Nhất Huân đánh một cái tát. Lần này lại một cái tát, mặt nháy mắt thủng lên, nửa bên mặt giống cái đầu heo, câm miệng, Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Khi Không Thua lúc này tính tình cũng đi lên, ngươi kêu Huân, Mộ Nhất Huân lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời. Khi Không Thua hướng sàn thượng ói ra khẩu máu loãng, nhếch miệng cười nói, ngươi khả trăm ngàn đừng rơi xuống ta trên tay, tuy rằng ta đối mỹ nữ đều là phá lệ khoan dung, nhưng luôn luôn ngoại lệ, nhớ kỹ sao. Mộ Nhất Huân vẫn là lạnh lùng nhìn Khi Không Thua. Hoàn toàn không đem Khi Không Thua mà nói yên tâm thượng. Thao, thối đàn bà, Khi Không Thua không sợ chết lại mắng một câu. Ba, lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh. Mộ Nhất Huân lại phiến Khi Không Thua một cái tát. Khi Không Thua trợn tròn ánh mắt. Thối đàn bà, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tái. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Gặp Mộ Nhất Huân lại giơ lên thủ. Khi Không Thua chạy nhanh sửa miệng. Ta đặc sao hảo nam không cùng nữ đấu. Ta sai lầm rồi được rồi đi, Mộ Nhất Huân nhíu mày. Thu hồi rảnh tay, nàng vốn cũng không có như vậy phiến nhân bàn tay thói quen. Nàng là thủ ước nhân, bình thường động thủ, đều là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là đem nhân đánh cho tàn phế, hoặc là đánh chết, tại sao có thể như vậy suy bàn tay. Thật sự là này nam nhân quá mức miệng tiện tiếng huyên náo. Mộ Nhất Huân tưởng, như thế nào sẽ có làm cho người ta như vậy chán ghét nam nhân? Hi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, của ngươi lựa chọn đâu? Thực Đằng Tiêu hỏi, Quan Hi cả người phát run. Thực Đằng Tiêu mỗi một lần đặt câu hỏi, đối nàng mà nói không dị nghị lăng trì bình thường. Nàng nhắm mắt lại, thâm hít sâu, lại từ từ phun ra, cưỡng chế chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi mở to mắt. Doanh Mâu bình tĩnh nhìn về phía Thực Đằng Tiêu. Kỳ thật ta còn có này hắn lựa chọn. Loại thứ ba lựa chọn cái gì? Thực Đằng Tiêu sửng sốt. Tiếp theo giây, hắn chỉ thấy Quan Hy cầm lấy trong tay đao. Để ở chính nàng ngực trái ngực thượng. Nơi đó là trái tim môn sơ Quan Hy ánh mắt trầm lãnh nghễ hắn. Gần từng tiếng đôi hắn nói. Thực Đằng Tiêu, thả bọn họ, nếu ngươi không để, này một đao. Ta liền thống đi vào, cho dù của ta khôi phục năng lực dù cho, cũng khôi phục không được đi. Tiêu Cửu Diêm thấy thế. Dồn dập kêu lên, thái thái, ngươi đang làm cái gì? Đường Duyệt cũng thét chói tai. Hi hi tỷ, ngươi đừng như vậy, Khi Không Thua xem ngốc. Lão Tiêu này vợ, thực vừa a. Thực Đằng Tiêu sắc mặt âm trầm giống nhau yếu giọt xuất thủy. Chạm lam sắc đôi mắt một mảnh trong suốt. Giống nhau bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh, Quan Hy nhìn hắn, tiếp tục nói, Thực Đằng Tiêu, nếu ngươi tài so với ta làm lựa chọn, ta liền thống đi vào, ta không có nói đùa ngươi, Hy, ngươi nhất định phải như vậy đối ta sao? Thực Đằng Tiêu cười hỏi, Trạm Lam đôi mắt tựa hồ có bi thương, ngươi luôn biết nói sao dạng tài năng làm cho ta khó nhất chịu. Quan Hy không có trả lời. Nàng nhẹ giọng nói, nhưng là nếu ngươi thả bọn họ, ta đi theo ngươi, ta có thể lập tức liền đi theo ngươi. Ngươi làm cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi làm cho ta cả đời ở lại bên cạnh ngươi, cả đời không thấy Tiêu Cửu Diêm, đều có thể. Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Bỗng nhiên mạo một cái não động. cảm giác huân cùng khi không thua, cũng cử manh manh đát, hết chương.